Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, không cho phép ức hiếp Sheldon. Y học trung tâm, Adam bồi tiếp Meredith đi phòng bệnh nhìn Gray thái thái. Một phen kiểm tra phía sau, Adam đề nghị trước dùng thông thường thủ đoạn trước điều trị nhìn xem. Gray thái thái tự nhiên không có ý kiến. Vì cùng hai cái nữ nhi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ tạo mối quan hệ, nàng đã sớm làm bài tập, tự nhiên biết rõ Adam là ai. Thông thường điều trị thủ đoạn, tự nhiên là Adam giúp đỡ làm, nhưng hiệu quả đều thiếu nợ tốt. Cho dù là đứng đắn xoa bóp cũng đồng dạng. Ngươi tới đi, vẫn là ngươi tới đi. Ta cũng không được, cái này ngươi xác định ta đi. Cuối cùng, mặc dù xấu hổ đến bạo tạc, nhưng kỳ hiệu xoa bóp rừng nấc pháp vẫn được mang lên điều trị chương trình hội nghị bên trên. Thế nhưng không quản là Adam vẫn là Meredith, đều là ngươi giao cho ta. Ta giao cho ngươi, cũng không nguyện ý bên trên. Meredith liền không nói, bất kể thế nào không thừa nhận. Nhưng Gray thái thái kỳ thật chính là nàng mẹ kế. Để nàng cho cái này tình cảm phức tạp khoảng cách 10 phần mẹ kế làm loại này điều trị, thực tế quá xấu hổ. Nàng hoàn toàn không đạt tới loại kia không nhìn tất cả chuyên nghiệp trình độ. Mà cái này, Adam ngược lại là có thể làm. Vừa đến, hắn đầy đủ chuyên nghiệp. Thứ hai, đầu óc của hắn đủ mạnh, có thể tự động mã hóa không muốn hồi tưởng ký ức. Nhưng hắn vẫn là không nguyện ý. Không có cách nào, hắn thực tế không muốn tại một số thời điểm vô ý thức phát động giải tỏa những này không đúng lúc ký ức. Mà còn Gray thái thái cùng Gray tiên sinh, hơn phân nửa cũng không nguyện ý tiếp thu Adam cho Gray thái thái làm loại này điều trị. Cuối cùng của cuối cùng, nhiệm vụ tự nhiên là giao cho điên cuồng mắt trợn trắng Christina. Ai bảo nàng đầy đủ ưu tú, lại là Meredith khuê mật, vẫn là cái nữ bác sĩ đây. Adam lôi kéo Christina, tiến vào phẫu thuật phòng nghiên cứu. Tại Christina cùng Meredith ánh mắt khác thường bên trong, vô cùng chuyên nghiệp biểu diễn cụ thể điều trị chi tiết. Đừng hỏi, Adam tự nhiên biết rõ các nàng đang suy nghĩ cái gì. Biểu thị kết thúc về sau, trực tiếp phất tay cắt ngang các nàng có thể sẽ có đặt câu hỏi. Hỏi chính là ta là thiên tài. Chính là như vậy. Trước khi tan việc, Christina làm xong điều trị, tạm thời hiệu quả xem ra thật có kỳ hiệu, nhưng kết quả này duy trì liên tục hiệu quả nhưng còn chờ nghiệm chứng. Adam để Gray thái thái ngày mai lại tới nhìn xem. Đang cần chung cư, Adam thúc thúc. Tatiana nhìn thấy Adam rất vui vẻ. Nghe nói ngươi thấy ác mộng. Adam cùng Heather hôn một chút về sau, đối với Tatiana cười nói, có muốn hay không ta ức hiếp một cái Sheldon, cho ngươi bớt giận. Không muốn. Tatiana lập tức kêu lên, không cho phép ức hiếp Sheldon. Hắn không có ác ý, bởi vì Sheldon cự anh thuộc tính. Tatiana cùng Megan đều thật đem so với các nàng lớn hơn 10 tuổi Sheldon làm tiểu đồng bọn. Tự nhiên không muốn nhìn có người ức hiếp chính mình tiểu đồng bọn. Dù cho người này là nàng thích nhất Adam thúc thúc cũng không được. Được rồi, Adam cười nói, xem tại nhà chúng ta tiểu công chúa mặt mũi, ta liền không ức hiếp Sheldon. Bất quá về sau nếu mà hắn đối ngươi không hữu hảo, ngươi cần phải nói cho ta nha. Tatiana liên tục gật đầu. Nhưng trong thần sắc nhưng rõ ràng là dù cho phát sinh loại sự tình này, cũng sẽ không đâm thọc biểu lộ. Tiểu công chúa, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Adam bắt đầu chuyển tới đề tài chính. Ta cũng không biết. Tatiana ngượng ngập nói. Ta chính là khống chế không nổi gặp ác mộng. Là vì Sheldon cho ngươi miêu tả hóa thân hồ điệp sợ. Hãi sao? Adam cười nói. Kỳ thật đây là Sheldon người vấn đề. Cùng hóa thân hồ điệp hoàn toàn không liên quan. Hắn cái gì đều sợ. Trong tiềm thức là biết rõ hắn như thế xử sự làm người, là rất dễ dàng gặp phải bao quát muội muội Missy ở bên trong tất cả mọi người ác ý đối đãi. Mà còn ngươi không có phát hiện, Sheldon hóa thân hồ điệp, căn bản không bay lên, chỉ là nằm ở nơi đó không nhúc nhích, sợ hãi kêu to sao? Đây là bởi vì trong hiện thực bản thân hắn liền không tốt vận động. Trường cấp 3 lúc, hắn như vậy thích học chỉ điểm tất cả lão sư sai lầm. Nhưng duy chỉ có tại khóa thể dục bên trên. Vì tránh né đơn giản nhất thể dục hoạt động, hắn lần thứ nhất nói láo lừa gạt xin phép nghỉ đơn. Nếu mà không phải mụ mụ hắn buộc hắn đi ra, hắn sẽ một mực trạch tại trong nhà. Coi như thế, hắn cũng chỉ là ra ngoài đẩy một cái cửa nhà đu dây liền tính hoàn thành hoạt động thân thể. Quay người về tới trong nhà, hắn như thế lười, liền xem như hóa thân hồ điệp cũng là một đầu cá ướp muối hồ điệp. Quạt liên tiếp cánh đều chẳng muốn quạt, không bay lên được hắn, tự nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng người khác biệt, người khả ái như vậy thiện lương lại nghe lời, cùng Sheldon hoàn toàn không giống. Người liền tính hóa thân hồ điệp, cũng là một đầu vui vẻ hồ điệp, thỏa thích vỗ người cánh, tự do bay lượn, là bao nhiêu hài lòng một việc. Người căn bản không cần sợ hãi, chỉ cần người cao bay bay nhanh. Không có gì sợ hãi có khả năng đuổi kịp ngươi. Khanh khách, Tatiana bị Adam chọc cười. Adam thúc thúc, ta thật biết là một đầu vui vẻ hồ điệp sao? Đúng à, Adam gật đầu nói. Mà còn ngươi cái này hồ điệp còn không phải phổ thông hồ điệp đây. Sheldon nói cho ngươi cái kia cố sự. Cũng không phải là hoàn chỉnh. Trang Chu Mộng Điệp có thể là rất có sắc thái thần thoại. Ngươi hóa thân cái này hồ điệp. Không chỉ có thể tự do bay lượn, không nhận bất luận cái gì gò bó, còn có thể kinh lịch vô số thế giới, thể nghiệm vô số người bình thường không cách nào thể nghiệm sinh hoạt. Tối nay chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ngươi tin tưởng, chỉ cần ngươi không cùng Sheldon như thế cá ướp muối như thế không nguyện ý cùng trong miệng hắn. Ngu xuẩn người địa cầu tiếp xúc, ngươi hoàn toàn có thể hóa thân bất luận kẻ nào. Đi thật tốt thể nghiệm không giống phấn khích nhân sinh. Đây là người khác tha thiết ước mơ mà không nhưng phải. Ngươi tại sao phải sợ đâu? Thật sao? Tatiana trong mắt tràn đầy hào quang. Ta thật có thể làm được sao? Có thể. Adam cười nói. Giấc mơ của ngươi ngươi làm chủ. Chỉ cần ngươi thả xuống sợ hãi. Tin tưởng mình. Vô luận là hiện thực cùng trong mộng cảnh. Ngươi nhất định có thể làm một đầu vui vẻ hồ điệp. Tin tưởng ta, ân, ta tin tưởng ngươi. Adam thúc thúc, Tatiana dùng sức gật đầu. Ánh mắt bên trong không còn có sợ hãi. Ngược lại là tràn đầy chờ mong. Nàng đặt quyết định, nếu mà tối nay lại mộng thấy hóa thân hồ điệp. Nàng nhất định muốn vượt qua sợ hãi. Dựa theo Adam thúc thúc nhắc nhở. Cố gắng vỗ cánh, bay lên, làm một đầu vui vẻ hồ điệp. Ghi nhớ, vượt qua thường nhân lực lượng cùng năng lực. Cũng không phải là nguyên rủa. Adam thúc thúc làm sau cùng trần thuật. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu. Mộng tưởng có bao xa, bước chân liền có bao xa. Nhân định thắng thiên, tại phương Tây. Bởi vì chỉ thượng đế một thần luận. Dân chúng phổ biến có như thế một cái khác hẳn với phương Đông tư duy. Đó chính là siêu nhân lực lượng cùng năng lực. Là nguyên rủa, là ác ma cạm bẫy. Những này tiềm thức. Tại siêu anh hùng manga ở bên trong lấy được phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Nói ví dụ như Spider-Man, hao khổ bước sinh hoạt, cùng với ích chiến cảnh bên trong. Người đột biến như thế một cái siêu việt nhân loại chủng tộc. Qua vậy mà là như vậy một cái khổ cáp cáp kém chút diệt vong sinh hoạt. Động một chút lại người nào đó thu được thượng đế năng lực. Sau đó sa đọa thành ác ma. Vì sao? Bởi vì thượng đế là duy nhất. Chí cao chí thượng, không có người có thể trở thành hắn, chớ nói chi là siêu việt hắn. Như vậy vấn đề đến, thật có những này chỉ có thần tài có năng lực, không phải thượng đế là ai. Tự nhiên chỉ có ác ma, ngươi đổi thành tại Đông Quốc bên này. Ngươi nhìn lại một chút, nơi nào có nhiều như vậy phá sự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.